Ngạo Thế Đan Thần, chương 2569, Bất Tử Thành. Góc truyện audio.com.gt, chương 2579, Bất Tử Thành. Hoắc Lân trước rất lo lắng Trầm Tường. Hắn lo lắng Hắc Mao Nhân đến rồi. Nhưng Trầm Tường nhưng còn vào lúc này trong trận pháp tu luyện. Ngạo Thế Đan Thần 2579 chương. Những tên kia đều chiếm lĩnh ngươi tiểu bí cảnh. Hắc Mao Nhân bên trong có thật nhiều mạnh mẽ truyền tống sư. Hẳn là những này truyền tống sư đem rất nhiều Hắc Mao Nhân truyền tống đến ngươi tiểu bí cảnh. Trầm Tường nói rằng, đám khốn kiếp này, Hoắc Lân nghĩ đến chính mình Kỳ Lân Điện bị đám kia đồ vật chiếm lấy. Trong lòng liền rất là khó chịu, không khỏi tức giận mắng lên. Trầm Tường đột nhiên cười ha ha. Vỗ vỗ Trầm Tường vai. Đại ca, ngươi cười cái gì? Hoắc Lân bĩu môi, ta hiện tại liền ra đều không có. Ngươi cười cái mau nha. Bởi ta xuất quan thời điểm, không cẩn thận đem ngươi cái kia tiểu bí cảnh hủy diệt rồi. Bên trong cái kia mấy chục triệu Hắc Mao Nhân hiện tại nên đều ngâm mình ở địa tâm hỏa tương bên trong. Trầm Tường cười nói, có thật không? Hoắc Lân có chút không dám tin tưởng. Nếu là như vậy, hắn ngược lại sẽ càng thêm hài lòng. Hắn tình nguyện chính mình tiểu bí cảnh bị hủy diệt, cũng không muốn bị Hắc Mao Nhân chiếm đoạt. Đương nhiên là thật sự. Đại ca ngươi ta hiện tại nhưng là rất mạnh. Trầm Tường cười nói, mạnh bao nhiêu? Hoắc Lân lượng lớn Trầm Tường. Đạo huyền cảnh 10 tầng. Trầm Tường nói rằng, Hoắc Lân, ngươi tu vi bây giờ làm sao? Ta hiện tại nhưng là đạo tông 10 tầng. Ngươi đạo huyền cảnh 10 tầng mà thôi. Mà ở đạo huyền cảnh mặt trên còn có một đạo sư cảnh đây. Hoắc Lân có chút xem thường nhìn dưới thân. Trầm Tường cười nhạt, sau đó mở ra lòng bàn tay. Chỉ thấy lòng bàn tay của hắn tràn ra từng tia một màu vàng khí vụ. Những này khí vụ dần dần ngưng tụ thành một khối không khí. Mà đang ngưng tụ trong quá trình, toàn bộ phủ thành chủ đều ở mãnh liệt lay động lên. Đại ca, mau dừng lại, Hoắc Lân sợ hãi kêu to lên. Trầm Tường chỉ là ở lòng bàn tay ngưng tụ như thế một khối không khí. Nhưng cũng phảng phất trời long đất lở như thế. Hơn nữa cái này khối không khí còn không ngừng thả ra từng luồng rất mạnh mẽ cuồng phong. Trầm Tường vội vàng thu công, mà lúc này Thiết Vân Thiên cũng gấp bận bịu chạy tới. Kinh ngạc nhìn Trầm Tường, thật là đáng sợ huyền đạo lực lượng, vừa nãy là ai thả ra? Thiết Vân Thiên nhìn tóc bị thổi làm loạn loạn Hoắc Lân. Mà Hoắc Lân lúc này còn đầy mặt kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng. Hắn lúc này còn chìm đắm ở loại kia sức mạnh đáng sợ bên trong. Thiết Vân Thiên đã biết đây là Trầm Tường thả ra. Thiết Thành Chủ, cho ngươi, Trầm Tường đưa cho Trầm Tường một hạt cửu dương đế huyền đan. Đây là trải qua hai tầng sông tới. Hắn làm như thế, cũng là vì sau đó Thiết Vân Thiên có thể càng thêm tín nhiệm hắn. Ở thời khắc mấu chốt nói không chắc có thể giúp đỡ bận bịu. Thiết Vân Thiên mặc dù là một tên đạo tôn, thế nhưng đối với Trầm Tường vừa nãy thả ra ngoài loại kia cửu dương huyền đạo lực nhưng cảm thấy kinh hãi cực kỳ. Lúc này hắn xem trong tay cái kia hạt đan, tựa hồ rõ ràng cái gì. Trước hắn liền biết Trầm Tường là phi thường lợi hại luyện đan sư. Nhưng không nghĩ tới nhưng lợi hại đến trình độ như thế này. Hoắc Lân, kêu lên thê tử của ngươi. Ta dẫn ngươi đi Cửu Tiêu Long Thành. Trầm Tường vỗ vỗ bị dọa sợ Hoắc Lân. Ta hiện tại liền đi. Hoắc Lân lúc này vô cùng hưng phấn. Tất cả đại ca của chính mình cường đại như vậy. Thiết Vân Thiên cao mày nói. Trầm Tường, ngươi lẽ nào là một tầng đạo huyền chi môn hoàn toàn mở ra? Trầm Tường gật gật đầu. Thiết Vân Thiên cũng chỉ cho rằng hắn mở ra một tầng môn mà thôi. Trên thực tế Trầm Tường là hoàn toàn mở ra. Vừa nãy hắn cho Hoắc Lân biểu diễn sức mạnh thời điểm. Cũng chỉ là dùng một tầng môn mà thôi. Nếu là sử dụng 10 tầng môn, thành phố này nhất định sẽ tan vỡ. Thiết Thành Chủ, nếu là kết giới mở ra, ngươi liền để Thiết Đại Ca hắn dẫn ngươi đi liên lạc Cửu Tiêu Long Thành Thành Chủ. Đối mặt Hắc Mao Nhân, ta nghĩ vẫn là đại gia liên hợp mới được. Hơn nữa Hắc Mao Nhân chuyện này cũng không phải đơn giản như vậy. Trầm Tường nói rằng, ta biết rồi, Tiết Hùng hắn đã cùng ta nói rồi Cửu Tiêu Long Thành sự tình. Tiết Vân Thiên cũng biết kết giới chẳng mấy chốc sẽ bị mở ra. Đã cuối cùng sau này dự định, Hoắc Lân mang theo hắn cái kia thẹn thùng thê tử đi tới. Trầm Tường để bọn họ tiến vào lục đạo thần kính mặt trên. Sau đó một teleport, liền đến Cửu Tiêu Long Thành bên ngoài. Hoắc Lân, ngươi trực tiếp vào thành đi, bọn họ sẽ rất hoan nghênh ngươi. Trầm Tường vỗ vỗ Hoắc Lân, cười nói, ta còn có chuyện quan trọng phải làm, liền không cùng ngươi đi vào. Trầm Tường nhìn theo Hoắc Lân vào thành, sau đó hướng một phương hướng teleport quá khứ. Hắn muốn đi cứu Hoàng Cẩm Thiên. Tà ác bất tử thần tộc là thời điểm từ thế giới này biến mất rồi. Có Cửu Tiêu Long Thành bên trong bất tử thần tộc liền được rồi. Còn ác linh tộc, vậy căn bản không có tồn tại cần phải. Trầm Tường biểu hiện lạnh lùng, liên tục hơn 10 teleport, liền đến một đạo khí mỏng manh địa phương. Nơi này vẫn là Tân Bát Hoang, chỉ có điều khoảng cách Cửu Tiêu Long Thành phi thường xa xôi. Đi tới nơi này nhi, hắn phát hiện một tòa phi thường hùng vĩ thành thị, bọn họ lại cũng ở chỗ này kiến tạo thành thị, hơn nữa quy mô còn rất lớn. Trầm Tường có chút bất ngờ. Sau đó teleport đến cửa thành, nhìn thấy trên cửa thành viết mấy cái đại tự bất tử thành. Hoàng Diễn Thiên nói với hắn, đi tới nơi này hết thảy đều muốn nghe đối phó. Nếu là hắn lẻn vào đi vào bị phát hiện, Hoàng Cẩm Thiên sẽ bị giết chết. Trầm Tường, ngươi quả nhiên đến rồi. Ha ha, một người trung niên đi ra, cười to nói, sư phụ của ta đây. Trầm Tường lạnh giọng hỏi, đừng nóng vội, chỉ cần ngươi phối hợp chúng ta, ta bảo đảm sư phụ của ngươi sẽ không sao. Trung niên kia âm hiểm cười nói, chúng ta đã dùng thiên diễn thuật toán quá, ngươi là chính mình một người đến, hơn nữa cũng chỉ có ngươi cùng Hoàng Diễn Thiên biết chuyện này. Xem ra các ngươi cũng rất để ý lão già điên kia sinh tử mà. Ít nói nhảm, Trầm Tường lạnh lùng nhìn một chút trung niên kia, cả giận nói, đứng phía trên tường thành người trung niên kia ném cái kế tiếp màu đen đại lồng sắt. Này lồng sắt dưới đáy cùng đỉnh chóp đều rất dày, vừa nhìn liền biết có mấy cái trận bàn. Chính mình tiến vào cái này bên trong lồng sắt, chúng ta tự nhiên sẽ dẫn ngươi đi thấy sư phụ của ngươi. Người trung niên kia cười lạnh nói, có điều ngươi hiện tại muốn cân nhắc đi vào, tiến vào cái này lồng sắt sau khi, ngươi liền không còn đường quay đầu đi rồi. Trầm Tường không nói hai lời, mở ra hắc thiết lung môn, đi vào, lồng sắt cửa đóng lại sau khi, trên dưới nhiều trận bàn mở ra, Trầm Tường lập tức cảm ứng được một luồng mạnh phi thường lực lượng không gian ở bốn phía. Mà chính mình cũng bị một luồng phi thường kỳ lạ sức mạnh ngột ngạt. Dẫn đến hắn khó có thể đem sức mạnh trong cơ thể thả ra ngoài. Có thể đừng làm vô vị dãy giụa. Sư phụ của ngươi liền bởi muốn xông vào đi ra ngoài. Mình bị làm cho thiên thể đầy thương tích. Trung niên kia cười ha ha. Sau đó phất phất tay. Cái này lồng sắt liền chậm rãi bay đi tới. Bay vào tòa thành này trung gian. Trầm Tường không có thử nghiệm xông ra đi, bởi hắn có tuyệt đối tự tin có thể đi ra ngoài. Đối phó vẫn là quá đánh giá thấp thực lực của hắn. Nơi này cũng có hơn 10 phi thường đáng sợ trận pháp. Thả ra ngoài kết giới đều rất mạnh, nên đều giữ không nổi ta. Chỉ muốn gặp được sư phụ là tốt rồi. Đến thời điểm lại kế hoạch, bị giam ở trong lồng sắt diện Trầm Tường. Kể cả lồng sắt bị đặt ở một cái có rất trận pháp lớn phong ấn địa phương. Xa xa một màu đen lồng sắt chậm rãi bay tới. Bên trong ngồi một vết thương chằng chịt lão đầu nhi. Này chính là Hoàng Cẩm Thiên. Nhìn thấy Hoàng Cẩm Thiên bị hành hạ đến như vậy. Trầm Tường nhất thời lửa giận thao thiên. Hận không thể đem thành phố này đốt thành cho bụi. Cách chương.